Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 313 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ngay sau đó mà thuyền tử há miệng phun ra một cái, cũng đã tế xuất bản mệnh pháp bảo, linh quang hai màu lam đỏ chợt lóe, biến ảo thành một cái bát quái kính to chừng một thước. Trên bát quái kính ngoại trừ khắc vô số phù văn đạo gia ly ti giả, mặt kính chia ra hai màu lam đỏ, mỗi màu chiếm cứ một nửa. Nhưng bên một nửa màu lam nhạt có một đốm đỏ to chừng một tấc, mà một nửa của màu đỏ cũng có một luồng linh quang màu lam nhạt. Bát quái kính này thủy hỏa tương dung, hiển nhiên là vô cùng xứng đáng với công pháp của Mạt Huyền Tử. Trên bát quái kính, linh quang hai màu lam đỏ cũng tự động diễn hóa thành một con quái long hai đầu màu lam đỏ, lúc này cũng không ngừng phun ra nuốt vào hơi nước hoặc là ngọn lửa, hiển nhiên cũng là một món thông thiên linh bảo phẩm chất không tầm thường. Thái cực bát quái kính sao? Toàn thân nhiệt huyết ngân quang bùng lên, chợt hô lên tên bảo mối này dường như biết được một số lai lịch. Ba người vừa mới tế xuất thủ đoạn bảo vật của mình, giao tổ đại thừa kia đã nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy vọt lên một cái giữa không trung phảng phất thuấn dị, chớp mắt đã thình lình vượt qua khoảng cách ngàn trượng, trực tiếp xuất hiện trước người của nhược huyết. Ủa, xúc không thuật sao, một bước nhảy qua ngàn trượng. Nhược khuyết lúc này giật nảy mình, đây là một loại độn thuật mà tu sĩ có tu vi hợp thể hậu kỳ trở nên có thể thi triển ra, nhưng lúc giao tổ đại thừa kỳ dùng chiêu này vô ảnh vô hình, dường như là theo gió mà động huyền diệu hơn xa nhược khuyết gần giống như thuấn gì. Giao tổ há miệng phun ra một cái, một cột sáng màu xanh vô cùng to lớn từ trong miệng của nó phun ra, khí thế vô cùng là đáng sợ. Đi cho ta. Hai tay nhược khuyết nhắm thanh quang ra sức bổ mạnh một cái, kiếm ý toàn thân ngưng tụ ra hóa thành một đạo kiếm quang hình cung chừng 10 trượng, ngân quang sáng chói nghênh đón một cột sáng màu xanh. Soạt một tiếng vang lên thật lớn, cột sáng màu xanh bị kiếm ý chi quang chém làm hai đoạn, dư uy kiếm ý xông phá cột sáng chém vào người của giao tổ, bất quá chỉ chém ra một tầng thanh quang trên lớp vảy để lại một vết kiếm mờ mờ. Cột sáng màu xanh vỡ tan tành, trong chớp mắt biến ảo thành vô số thanh mãng, từ bốn phương tám hướng bao vây nhược khuyết vào bên trong, sau đó thanh mãng hóa thành vô số dây leo rậm rạp chằng chịt cành lá, trong nháy mắt tạo thành một lồng giam xanh biếc vây khốn nhược khuyết trong phạm vi trăm trượng. Trong lồng giam vây khốn, nhược khuyết nhất thời cảm nhận được một cỗ linh áp cực lớn, lúc này cũng khó có thể điều động pháp lực được tự nhiên, linh khí thuộc tính mộc trong thiên địa bị giao tổ cảm ứng, thi nhau vọt tới đám dây leo này tạo thành nhiều lớp bình phong linh quang. Nhược khuyết vội vàng thu lại thân hình biến thành bản thể, lúc này cũng đột nhiên bùng lên ngân quang, trong lúc kiếm quang màu bạc văng khắp nơi, bản thể của y thình linh biến mất không thấy nữa, nhưng sau khoảng khắc nhược khuyết lảo đảo thân hình xuất hiện ở chỗ cũ vẻ mặt rất là ngạc nhiên. Mới vừa rồi y thi triển hóa kiếm độn thuật chỉ có kiếm linh mới có, tính toán sẽ thuấn di ra bên ngoài lồng giam này, nhưng không ngờ rằng thần thông lồng giam này hết sức là đáng sợ, đột nhiên thanh quang kêu khẽ cắt đứt thuấn di thuật của hắn. Giao tổ đại thừa kỳ lại há miệng thật to, đang muốn tiếp tục công kích vào nhiều khuyết, đột nhiên nghe sau lưng có một cỗ sóng khí nóng được truyền tới, thì ra chính là thái cực bát quái kính của ma thuyền tử chẳng biết lúc nào đã biến ảo thành to mấy trượng, một đạo hồng quang to chừng một trượng từ mặt kính bắn ra, chính xác đánh vào trúng lưng của giao tổ. Triều địa lúc này cũng đã xuất thủ, hai tay của hắn cầm kiếm vung ngang chém dọc, từng đạo kiếm ý chém về phía giao tổ đại thừa kỳ. Mặc dù uy lực mỗi đạo kiếm ý đều kém hơn kiếm ý màu bạc của nhược khuyết một bậc, nhưng mấy đạo kiếm ý liên tục chém xuống giao tổ cũng không dám không ngại. Giao tổ dương nanh múa vuốt, miệng phun ra thanh quang đánh nhau cùng cột sáng màu đỏ, hoặc là cột sáng màu lam do bát quái kính phun ra, dễ dàng đánh tan tác tất cả những cột sáng này. Đồng thời nó còn múa may bốn chảo ngăn cản kiếm ý của triều địa, thanh quang tử quang văng tung tóe khắp nơi, ngoại trừ để lại vết kiếm mờ mờ ra, kiếm ý của triều địa không có cách nào làm tổn thương tới giao tổ này. Giao tổ lấy một địch hai còn hơi chiếm thượng phong, thỉnh thoảng còn phun ra một luồng thanh quang hóa thành dây leo đầy trời, tiếp tục vây cốn Nhược Khuyết vào bên trong. Nhược Khuyết ra sức thi triển kiếm ý chém điên cuồng, một đạo kiếm ý chém xuống có thể chặt đứt mấy tầng dây leo, nhưng dây leo lại được thanh quang của giao tổ bổ sung sinh trưởng cực nhanh, tốc độ chém phá của Nhược Khuyết vẫn không thể theo kịp tốc độ sinh sôi phát triển của dây leo. Trong lồng giam vây khốn, Nhược Khuyết chỉ cảm thấy pháp lực của mình càng ngày càng bị hạn chế, hơn nữa dường như có một mùi thơm cây cỏ nhàn nhạt truyền ra, làm cho tứ chi thân thể của y có vẻ bủn rủn vô lực. Nhược Khuyết giật mình kinh hãi, vội vàng ngừng thở, hai tay nhanh như điện chém ra bốn phía từng mảnh kiếm quang hình cung, chém rụng tất cả dây leo đến gần mình. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chờ lúc pháp lực của Nhược Khuyết giảm sút sẽ là lúc hết sức là nguy hiểm. Hai người triều địa thấy rõ tình cảnh của Nhược Khuyết lúc này cũng vô cùng là nóng nảy. Hai tay mà thuyền tử chợt điểm ra, thái cực bát quái kính trong chớp mắt co rút lại chỉ còn một thước, áp sát trước ngực để hộ vệ, sau đó hai tay của y lập tức vùng lên, lại xuất ra hai đạo linh quang một đỏ một lam sáng chói, trong nháy mắt tạo thành một bộ khôi giáp hai màu lam đỏ bên ngoài thân trên, mà trong tay của y lại xuất hiện hai thanh lưu tinh chùy to chừng vải thược. Lúc này mà thuyền tử thân khoác khôi giáp hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên một cái vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, trực tiếp tác chiến cận thân cùng với giao tổ. Bát quái kính trước ngực mà thuyền tử linh quang trận trận, lưu tinh trí trong tay uy thế vô cùng là hùng mãnh, thi triển một thân thần lực xen lẫn với pháp lực thủy hỏa giao dung tinh túy, có thể nói là kết hợp xảo diệu thể pháp song tu cùng nhau. Mặc dù lưu tinh trùy cũng là thông thiên linh bảo, nhưng triều địa cũng không thiếu loại bảo vật này. Nhưng một thân khôi giáp vây quanh thái cực bát quái kính kia nhìn qua liền biết không phải là tầm thường, triều địa lúc này không khỏi thầm khen ở trong lòng. Nếu như hắn không có thần thông kim cương giáp, hẳn là cũng sẽ chế tạo một bộ chiến giáp như vậy cho mình, lúc tác chiến cận thân có thể phát huy tác dụng nhiều hơn. Hai thanh lưu tinh trùy một đỏ một lam, giống như hai vệt sao băng từ trong tay mặt huyền tử bắn ra, đánh chúng vào lưng của giao tổ đại thừa kỳ, khiến cho lớp vảy vô cùng cứng rắn trên lưng nó chớp xẹt thanh quang liên hồi. Giao tổ đại thừa kỳ lúc này đã bị đau đớn, phát ra tiếng kêu giận dữ, xoay người chộp ra một chảo nhắm vào mặt huyền tử. Chảo này chưa tới gần đã có một cỗ cương phong vô hình ép tới, khiến cho hư không xung quanh mặt huyền tử trở nên căng thẳng khó lòng tránh né. Mà thuyền tử vận dụng thần thức quanh thân, song quyền ra sức vung lên ngăn cản giao trảo, đồng thời nơi ngực của hắn bắn ra một cột sáng màu đỏ xen kẽ, tạo thành một màn hào quang hộ thể bao phủ toàn thân. Mặc dù đã dốc hết toàn lực, nhưng có thể ngăn cản được một trảo của giao tổ đại thừa kỳ hay không, trong lòng của ma thuyền tử cũng không nắm chắc một chút nào. Thình lình một bóng người màu vàng lướt qua bên cạnh, chính là triệu địa vào lúc này bất ngờ lướt tới trước mặt của ma thuyền tử, thay y ngăn chặn một chảo này của giao tổ. Triệu địa đánh ra một quyền lặng lẽ không tiếng động nghênh đón giao chảo, mặc dù quyền của hắn dồn thần lực vào bánh trướng to hơn nửa thước, nhưng nếu so với giao chảo to mấy trượng vẫn hoàn toàn không cân xứng, giao chảo hoàn toàn bao phủ thân hình của triệu địa ở bên dưới. Quyền chảo giao nhau, đột nhiên một cỗ thần lực cương mãnh vô cùng nhộn nhạo lên, một tiếng rầm rất lớn vang lên, cả triều địa và giao tổ đều thối lui nhanh mấy trượng giữa không trung, mà thuyền tử bên cạnh cũng bị cỗ cự lực này bạo phát quét tới, không tự chủ được lui ngược về phía sau mấy trượng. Mà thuyền tử vô cùng là kinh hãi, thực lực giao tổ đứng đầu trong yêu thú, thần lực lại hết sức kinh người. Giao tổ đại thừa kỳ này chộp ra một chảo ẩn chứa thần lực cực kỳ là đáng sợ, không ngờ rằng một quyền nhìn như bình thường của triều địa lại có thể chống đỡ mà không tỏ ra yếu kém một chút nào. Mạn huyền tử đạo hữu, xin hãy đi tương trợ nhược khuyết đạo hữu, giao này hãy để cho tại hạ đối phó một phen. Mà thuyền tử còn đang trong kinh ngạc, trong thần thức chợt truyền tới lời của triệu địa, y không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người bay về phía của nhược khuyết. Triệu địa một tay cầm kiếm, một tay nắm quyển, cả người kim quang sáng chói bắt đầu ác chiến cùng với giao tổ. Mà thuyền tử bay tới trước lồng giam vây khốn nhược khuyết, lập tức điên cuồng đập phá cường công một trận. Không bao lâu sau mà thuyền tử cùng với nhược khuyết nội ứng ngoại hợp, suốt cuộc lồng giam này đã bị phá ra một lỗ hổng to chừng một trượng, nhược khuyết nhân cơ hội này chạy thoát ra bên ngoài. Trong quá trình này, triều địa Thủy Trung vẫn tác chiến cận thân cùng với giao tổ đại thừa kỳ. Giao tổ xuất ra một chảo lúc nào cũng đẩy lui triều địa mấy trượng, nhưng hắn cũng không hề bị thương một chút nào, vẫn tiếp tục vung quyền múa kiếm thi triển thế công hùng mạnh liên miên bất tuyệt, khiến cho giao tổ nhất thời không cách nào rảnh rang công kích hai người nhược khuyết. Một người một dao hình thể chênh lệch cực lớn, ác đấu vô cùng là kịch liệt giữa không trung, những tiếng nổ rất lớn vang lên không ngừng, thanh quang kim quang kiếm quang chói mắt bắn ra bốn phía, từng cỗ thần lực kinh thiên động địa hoành hành giữa không trung khiến cho cả trời đất rung động. Mà thuyền tử vô cùng là kinh hãi, triều địa đánh nhau cùng với giao tổ mấy hiệp nhưng vẫn không hề rơi xuống hạ phòng. Giao tổ đại thừa kỳ này kế thừa thân thể thần thông của chân long nhưng lúc này cũng không thể hơn được triều địa. Sau khi nhược khuyết thoát ra khỏi lồng giam dây leo này, lập tức cùng với mà thuyền tử gia nhập vào hàng ngũ vây công giao tổ. Trong lúc nhất thời từng đạo kiếm ý màu bạc từng mảnh biển lửa, sóng nước quấn quanh thi nhau quét về phía của giao tổ. Ba người đều là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hơn nữa thực lực đều hết sức là bất phàm. Nhược khuyết thân là kiếm linh khí linh tộc đại danh đỉnh đỉnh, thân kiếm hợp nhất kiếm thuật thành tựu cực cao, đã có thể nói là đệ nhất nhân giới đại thừa kỳ ở giới này, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp. Mà thuyền tử thể pháp song tu, thần thức hùng mạnh, cơ hồ là cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn, cũng chỉ kém một bước là đạt tới đại thừa kỳ, trong số đại tu sĩ cũng hết sức là bất phàm. Mà triều địa càng không phải nói, luận kiếm hơi kém hơn nhược khuyết một bậc, nhưng bàn về luyện thể vẫn còn ở trên mà thuyền tử, bảo vật công pháp thể chất đều là cực phẩm, đã vượt xa khỏi thực lực tu sĩ hợp thể kỳ nên có. Ba người liên thủ cường công uy lực há có thể coi thường được. Dù sao cũng là song quyền khó địch bốn tay, giao tổ nhất thời lúc này luống cuống tay chân, chỉ trong thoáng chốc lúc giao tổ ngăn cản một chiêu toái không quyền của triều địa, lại bị một đạo kiếm ý của nhược khuyết đánh trúng đuổi, nhất thời mấy chục chiếc vảy bị kiếm ý chém tới, tạo ra một vết thương to chừng một trượng, một dòng máu lập tức trào ra. Kiếm ý nhược khuyết mỏng mà sắc bén, tập trung tất cả uy lực vào kiếm này, vậy giao tổ vô cùng là cứng rắn, thân thể cũng tỏ ra hết sức cường hãn, đổi lại là một giao tổ hợp thể kỳ, dưới một kiếm này lập tức sẽ bị chém đứt đuôi rào. Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng giao tổ vô cùng kiêu ngạo, cực kỳ tức giận về chuyện này. Sau khi điên cuồng hét lên một tiếng, thình lình thân hình nó rung lên, vẻ trên người hóa thành điểm điểm thanh quang giống như bão táp mưa sa bắn ra bốn phía. Bọn triều địa vội vàng thi triển thủ đoạn hộ thể của mình, trong những tiếng bình bịch những chiếc vảy này đánh trúng vào khôi giáp trên thân thể của ma thuyền tử, nhất thời đẩy lui y về phía sau mấy chục trượng, còn những chiếc vảy kia giải tán thành điểm điểm thanh quang. Cảnh tượng tương tự như vậy cũng xảy ra trên người của triệu địa cùng với nhiều khuyết, ai nấy đều tế xuất thủ đoạn của mình, hoặc là kim giáp hộ thể hoặc là kiếm ý chém ra điên cuồng, lúc này đã đánh tan tác đám vẩy công kích về phía mình. Dường như uy lực của vẩy này cũng không phải là quá mạnh, sau khi ba người luống cuống tay chân thi pháp một phen cũng đều ngăn cản được, lúc này cũng không bị thương, chẳng qua là xung quanh tràn ngập vô số điểm sáng màu xanh do vẩy giao tổ giải tán hóa thành. Nhược khuyết âm thầm nghi ngờ trong lòng, một đòn nổi giận của giao tổ hẳn là phải cực kỳ đáng sợ, vì sao lại chỉ có chút thần thông nho nhỏ như vậy? Trong khoảng khắc thanh quang thình lình thay đổi, suy nghĩ của y quả nhiên cũng không sai, những điểm thanh quang giải tán này chỉ trong nháy mắt hóa thành vô số dây leo, sinh ra cành lá đầy trời rất nhanh đã che khuất bầu trời, biến phạm vi mấy chục dặm xung quanh thành một mảnh xanh biếc. Linh khí trong trời đất không tự chủ được tràn vào trong phiến dây leo này, giúp cho dây leo càng ngày càng dài ra, bao phủ một mảnh không gian xung quanh gió thổi không lọt vô cùng là chặt chẽ. Bọn ba người triều địa vô cùng là kinh hãi, toàn thân nhược khuyết thình lình bạo phát ngân quang bắn ra bốn phương tám hướng, chém rụng từng mảnh dây leo xung quanh, mà thuyền tử múa thiết đôi lưu tinh trùy trong tay như điên cuồng, tạo thành một màn hào quang hai màu lam đỏ xung quanh mình, đánh nát dây leo liên tiếp khiến cho chúng hóa thành điểm điểm thanh quang giải tán trong thiên địa. Triều địa đánh một đạo pháp quyết vào cửu cung hỗn nguyên kiếm, lập tức phân chia thành 9 thanh phi kiếm thuộc tính khác nhau, cũng diễn hóa ra vạn đạo kiếm quang tạo thành một mảnh kiếm nhận phong bạo xung quanh mình, chấm dụng dây leo liên miên bất tuyệt. Dây leo nhất thời không cách nào đến gần đám ba người triều địa, nhưng lúc này phảng phất vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng bao phủ tới ba người càng ngày càng dày đặc, đồng thời ba người cũng cảm nhận được linh áp càng ngày càng đáng sợ hơn. Giao tổ đại thừa kỳ kia ở giữa không trung không nhúc nhích, toàn thân tản mát ra thanh quang vô cùng là chói mắt, nối cùng dây leo xung quanh thành một mảnh. Trong chớp nhoáng này, giao tổ dây leo linh khí thuộc tính mộc tựa hồ cũng dung hợp thành một thể, dựa theo pháp tắc đặc thù nào đó cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa mộc linh khí trong thiên địa thành dây leo, bao phủ tầng tầng ba người triệu địa vào bên trong. Sau khi những dây leo kia bị đánh tan thành điểm điểm thanh quang, lại một lần nữa hóa thành mộc linh khí tinh túy rất nhanh đã dung nhập vào dây leo hoặc là trong cơ thể của giao tổ, ngay sau đó lần nữa diễn hóa thành dây leo lan tràn, cứ tuần hoàn như vậy cuồn cuộn không bao giờ dứt. Ồ, lực pháp tắc sao? Triều địa trong lòng run lên, trong truyền thuyết sở dĩ tu sĩ đại thừa kỳ có thể giữ vững ưu thế tuyệt đối trước mặt tu sĩ hợp thể kỳ, nguyên nhân chủ yếu chính là tu sĩ đại thừa kỳ đã có thể miễn cưỡng chạm đến lằn ranh giới lực pháp tắc. Theo như lời đồn, mặc dù chỉ có cao cấp chân tiên mới có thể thuần thục nắm giữ trong tay một hoặc là vài loại lực pháp tắc, nhưng trên thực tế tu sĩ đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ đã có một tia cảm ứng cùng với thiên địa pháp tắc, chỉ cần mượn huyết mạch hùng mạnh hoặc là bảo vật đặc thù là có thể miễn cưỡng điều độc một tia lực pháp tắc. Chỉ là một tia lực pháp tắc cũng đủ để cho tu sĩ hợp thể hậu kỳ ngó theo người bụi, lúc này cũng khó lòng có thể phản kháng được, dù sao lực pháp tắc đại biểu cho thiên địa pháp tắc, đại biểu tầng cao nhất cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Còn giao tổ đại thừa kỳ này hơn phân nửa là lãnh ngộ một tia lực pháp tắc vĩnh sinh thuộc tính mộc, cho nên đã thi triển ra dây leo liên miên không dứt vĩnh viễn sinh ra sinh cở. Bất kể là ba người triều địa chém phá như thế nào, dây leo kia lại cũng càng ngày càng nhiều hơn. Chỉ sau vài lần hô hấp ngắn ngủi, dây leo đã hoàn toàn ngăn cách đám ba người triều địa ra. Ba người mỗi người mạnh ai nấy đánh, vất vả chống đỡ tình thế hết sức là không ổn. Mặc dù ba người này không ai không phải là tu sĩ nổi bật trong số đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thực lực của triều địa lại càng đạt tới mức không thể tưởng tượng được, nhưng ở trước mặt lực pháp tắc này cũng lộ ra không thể chống nổi. Thủ đoạn của tu sĩ hợp thể kỳ căn bản không cách nào đối phó với lực pháp tắc, muốn đối phó với lực pháp tắc nhất định phải tế xuất lực pháp tắc khác không kém lực pháp tắc này, thậm chí là còn phải hùng mạnh hơn thì mới được. Mà trong tay triều địa đúng là có một món bảo vật như vậy, có được lực pháp tắc tương đối không tầm thường. Mặt thấy dây leo như thủy triều không ngừng vọt tới, triều địa lúc này cũng không do dự nữa, trong lúc bất chợt thu 9 thanh kiếm lại, ngay sau đó tay áo bào run lên một đạo kim quang chợt lóe, hóa thành một thanh kim thương bị hắn hút vào trong tay. Thương này vừa ra trong vòng 10 trượng ở xung quanh, những dây leo đang điên cuồng xoắn tới trong phút chốc giải tán thành vô hình biến mất sạch sẽ. Diệt nhật thần thương ẩn chứa thần thông phong ấn linh lực, lúc này cũng là một loại lực pháp tắc, dù là triều địa thi triển cũng có thể phát huy ra uy lực nhất định. Trong hành trình quỷ giới, Phật lực vô biên đã hoàn toàn quét sạch một chút ma tính còn lại trong thương này, hiện tại nó đã hoàn toàn không còn là một thanh ma thương nữa, mà đã trở thành một thanh thần thương chỉ có thể thao túng bằng hỗn độn khí mà thôi. Hơn nữa sau khi tận diệt ma tính, dường như thần thông phong linh của thương này ẩn chứa còn hùng mạnh hơn không ít, xem ra tạp chất càng ít thần thông thương này ẩn chứa lại càng mạnh hơn. Những dây leo này đều là linh lực diện hóa mà thành, gặp phải lực pháp tắc phong linh hùng mạnh dĩ nhiên là trong chốc lát liền giải tán biến mất. Đáng tiếc chính là bởi vì triệu địa không cách nào thi triển thao túng pháp tắc phong linh trong diệt nhật thần thương, lực pháp tắc này chẳng qua là thần thương tự có. Ở khoảng cách khá xa, thần thương lực pháp tắc giảm đi nhiều, những dây leo ở nơi xa sẽ bị ảnh hưởng ít hơn nhiều. Triệu địa cầm trong tay diệt nhật thần thương chém tới tấp xông về phía trước, thế như trẻ tre dễ dàng phá tan tầng tầng dây leo phong tỏa, rất nhanh đã xông tới trước mặt của Giao Tổ Đại Thừa Kỳ. Giao Tổ lúc này đang thi pháp cảm ứng thiên địa pháp tắc, thấy triệu địa bất ngờ phá được vòng vây xông ra nhất thời vô cùng là kinh hãi, đồng thời nó còn cảm nhận được rõ ràng một cỗ lực pháp tắc hùng mạnh đang trói buộc mình, khiến cho nó điều động linh lực cực kỳ là khó khăn, ở cách triệu địa càng gần cảm giác này sẽ càng mãnh liệt hơn. Lúc triều địa đi tới trước mặt của Giao Tổ, thình lình nghe phụt một tiếng, Giao Tổ đột ngột phun ra một luồng xương máu, ngay sau đó thanh quang chợt lóe thối lui ra xa mấy chục trượng. Thì ra là bị thần thông phong linh của diệt nhật thần thương hạn chế, pháp lực của Giao Tổ thi triển bị cắt đứt đột ngột, cảm ứng cùng với thiên địa pháp tắc đột nhiên dừng lại, vốn nó chỉ nắm được bề ngoài lực pháp tắc thuộc tính mộc, lúc này đột nhiên cắt đứt bị lực pháp tắc cắn trả, nhất thời thua thiệt không hề nhỏ. Triều địa thấy khí tức Giao Tổ đại loạn càng nắm chắc cơ hội, thân hình như điện bắn nhanh về phía của Giao Tổ. Về phần Nhược Khuyết cùng với Mạt Huyền Tử bị dây leo vây khốn, lấy thực lực của hai người bọn họ chỉ cần lực pháp tắc cắt đứt, không bao lâu sau là có thể chặt đứt tầng tầng dây leo phá vây mà ra. Thấy triệu địa theo sát sau lưng đuổi theo, Giao Tổ lại không trốn đi xa, mà là hai mắt như muốn phun ra lửa cũng ngửa mặt lên trời hận đời vô đối ngâm dài một tiếng. Trong tiếng ngâm dài trên người Giao Tổ phát sinh biến hóa kinh người, một tầng huyết khí đỏ tươi tràn ngập toàn thân của nó, chỉ trong khoảng khắc thanh quang sáng chói trên người nó trở thành đỏ như màu máu, nồng nặc mùi máu tanh khiến cho người ta ngửi thấy phải buồn nôn. Triều địa nhướng mày, hiển nhiên Giao Tổ này đang thi triển thần thông đáng sợ nào đó, thân hình của hắn lập tức dừng lại ở ngoài trăm trượng không dám tiến tới quá gần. Dù sao cũng là Giao Tổ đại thừa kỳ, vạn nhất thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi nào đó, vậy thì chính là mình tự tìm con đường chết. Huyết khí trên người Giao Tổ thoát khỏi thân thể của nó rất là nhanh, cũng đã tự động ngưng tụ thành hình, hóa thành một con huyết long trông rất là sống động, khí thức tỏ ra vô cùng đáng sợ, thậm chí còn vượt qua cả Giao Tổ. Ủa? Huyết hóa thành long sao? Triều địa lúc này giật nảy mình, đây là một loại thần thông chỉ có Giao Tổ có huyết mạch chân long nồng đậm mới có thể thi triển ra, cũng có mấy phần tương tự cùng với chân long phụ thể thuật của Hóa Long tộc, uy lực tỏ ra cực lớn nhưng thi triển cũng phải trả một cái giá không nhỏ một chút nào. Huyết long vừa ngưng kết ra toát ra khí tức chân long vô cùng là mãnh liệt, phát tán ra linh áp cũng vô cùng là đáng sợ. Triều địa thân mang huyết mạch chân long, tự nhiên là có thể cảm ứng được rõ ràng huyết long này ẩn chứa thần uy đáng sợ. Huyết long ngửa mặt lên trời hận đời vô đối thét dài một tiếng, âm thanh cao vút thẳng tận 9 tầng mây, tràn đầy vẻ kiêu căng chẳng khác nào chân long ngâm lên trong truyền thuyết. Giữa tiếng long ngâm này, huyết mạch toàn thân của triều địa sôi trào một trận, suýt chút nữa đã hóa thành thân thể bán long, mà băng phong giao trong thông thiên tháp vốn đã ngủ say nhiều năm dường như cũng cảm ứng được tiếng long ngâm này, lúc này cũng đã chậm rãi tỉnh dậy. Không đợi triều địa ra lệnh, băng phong giao đã hóa thành một đạo linh quang màu vàng nhạt từ trong tay áo của hắn bắn ra, sau khi nó lượn xung quanh một vòng giữa không trung, lập tức nhìn chằm chằm huyết long kia không hề chớp mắt. Triều địa lúc này giật nảy mình, ánh mắt của băng phong giao nhìn về phía huyết long chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại lúc này có vẻ tham lam thèm thuồng. Thình lình toàn thân băng phong giao cũng bùng lên huyết quang, lúc này trở nên đỏ rực như máu, chỉ trong thoáng chốc những huyết khí này cũng tạo thành một con huyết long, hơn nữa trong thân thể huyết long tim rồng đỏ tươi như ngọc đang đập mạnh mẽ hữu lực, trong lúc tim rồng đập như vậy phóng xuất ra từng cỗ huyết khí, khiến cho huyết long này càng ngày càng trở nên nồng đậm như thật. Sau khi thấy băng phong giao tế xuất huyết long, thần sắc của giao tổ đại thừa kỳ bất ngờ toát ra vẻ sợ hãi, sau khi do dự một chút liền xoay người muốn chạy trốn. Huyết long do băng phong giao tế xuất vào lúc này huyết quang chợt lóe, lập tức biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc trong gió mát dấy lên huyết long lại xuất hiện, lúc này cũng há miệng nuốt mạnh mục tiêu chính là huyết long do giao tổ đại thừa kỳ tế xuất ra. Huyết long của giao tổ cơ hồ không có chút lực phản kháng, trong chớp mắt liền bị huyết long do băng phong giao tế xuất cắn nuốt sạch sẽ. Giao tổ đại thừa kỳ kêu lên một tiếng vô cùng là thảm thiết, nhất thời linh quang trên người trở nên hết sức là ảm đạm. Bất quá dù sao giao tổ tu vi cực cao, mặc dù chịu thiệt thòi nhiều bị thương rất là nặng, nhưng trong chớp mắt liền hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh chui vào tận mây xanh biến mất ở phía chân trời. Thấy tốc độ giao long thoát đi, Triều Địa khẽ lắc đầu, độn tốc của hắn lúc này cũng không cách nào sánh ngang cùng với giao long đại thừa kỳ. Sau khi huyết long do băng phong giao tế xuất cắn nuốt huyết long của đối phương, lúc này tỏ ra hài lòng chép miệng, sau đó chui vào trong cơ thể của băng phong giao. Ngay sau đó băng phong giao khẽ kêu lên một tiếng, lập tức trở vào bên trong của thông thiên tháp, một lúc sau tiếp tục chìm đắm vào trong giấc ngủ dài. Trong lòng của Triều Địa rất là nghi hoặc, hắn đã hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của băng phong giao hiện tại, theo như linh áp của nó phát tán ra, tối đa cũng chỉ là hợp thể kỳ mà thôi, nhưng huyết long mà nó tế xuất lại vô cùng bá đạo, ngay cả giao tổ đại thừa kỳ hóa huyết thành long cũng có thể nuốt ực một cái dễ dàng như vậy. Trong mơ hồ Triều Địa cảm thấy tốc độ trưởng thành của băng phong giao đã vượt qua tầm khống chế của hắn, rốt cuộc đây là phúc hay là họa rất khó lòng có thể dự liệu. Cũng may là hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, tâm thần tương liên ước định nhận chủ giữa mình cùng băng phong giao vẫn hữu hiệu như cũ. Lúc này Nhược Khuyết cùng với Mạt Thuyền Tử cũng rối rít chém phá dây leo mà ra, chính mắt thấy giao tổ hóa thành cầu vồng rời đi, ai nấy đều hoảng sợ vô cùng. Ủa, trời ơi, thủ đoạn của Triệu đạo hữu quá là mạnh mẽ, thậm chí ngay cả giao tổ đại thừa kỳ cũng có thể đuổi đi. Mà thuyền tử trợn tròn hai mắt, phảng phất nhìn thấy quái vật khó lòng có thể tin được, quan sát Triệu Địa cùng với diệt nhật thần thương trong tay của hắn. Triệu Địa thu hồi diệt nhật thần thương lại thản nhiên, nói... bất quá tại hạ chỉ là may mắn mà thôi, nếu không nhờ linh thú giao long của tại hạ phát uy, vừa khéo khắc chế với giao tổ giao long kia, e rằng tại hạ cũng không chống nổi một đòn hóa huyết thành long khi nãy của nó. Nhiều khuyết vừa tỏ ra kinh hãi khẽ cau mày, dường như là cũng có điều tầm sự. Bằng phòng giao mạnh như thế, hơn phân nửa là có liên quan tới chuyện nó từng nuốt qua chân long chi tâm. Chân long chi tâm cũng vì vậy biến hóa rất là nhiều, rốt cuộc là tinh hoa còn lại bao nhiêu, còn có thể hồi sinh vấn thiên sư tôn hay là không, Nhược Khuyết lúc này cũng không khỏi có chút lo lắng. Mà thuyền tử tự nhiên không hiểu huyền cơ ở trong đó tặc lưỡi khen ngợi. Ôi, bội phục, bội phục, không ngờ rằng bần đạo may mắn gặp được hai vị đại tu sĩ đều có thực lực kinh người đến như vậy. Bần đạo ở trong khóa giới thương minh, được vọng xưng là đệ nhất nhân dưới đại thừa kỳ trở xuống. Hôm nay nhìn thấy hai vị đạo hữu mới biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng, thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Triều Địa khoát khoát tay áo một cái đổi đề tài hỏi một câu. Mà thuyền tử đạo hữu quá khiêm nhường rồi đó. Tại hạ còn có một mối nghi ngờ, kính xin đạo hữu hãy giải thích một phen. Công pháp khảm ly quyết của đạo hữu được truyền từ người nào? Không biết là vạn năm trước đạo hữu có từng đến hạ giới hay là không? Công pháp của bần đạo là do nghĩa phụ truyền thụ, bần đạo tu hành đến nay mới mấy ngàn năm, tự nhiên là vạn năm trước chưa từng xuống hạ giới, vì sao đạo hữu lại có câu hỏi này thế? Mà thuyền tử tò mò hỏi ngược lại một câu. Thì ra là như vậy, vậy thì nghĩa phụ đạo hữu vạn năm trước có đi qua hạ giới hay không? Triều Địa giật nảy mình tiếp tục hỏi tới. Mà thuyền tử hơi sững sờ trầm ngâm, nói: Vạn năm trước sao? Đúng là bần đạo từng nghe nghĩa phụ nói tới chuyện này. Người cùng với nghĩa mẫu chính là làm quen ở một hạ giới. Triều đạo hữu có thể nói ra tên của Khảm Ly Quyết, lại biết được chuyện nghĩa phụ đi xuống hạ giới. Chẳng lẽ triều đạo hữu biết nghĩa phụ của bần đạo hay sao? Không, không đúng. Nghĩa phụ đã ngã xuống vào mấy ngàn năm trước. Tuổi của triệu đạo hữu còn rất trẻ, hẳn là không thể kết giao cùng với nghĩa phụ thì mới phải. Đúng là tại hạ chưa từng gặp qua nghĩa phụ của Mạt Huyền Tử đạo hữu, nhưng lúc tu vi còn thấp, trong lúc vô tình lấy được truyền thừa của một vị tiền bối tên là Thiên Cơ Tử, lấy được lợi ích trong đó cũng không nhỏ một chút nào. Từ trước tới nay tại hạ vẫn mang cảm kích ở trong lòng, tỏ ra hết sức ngưỡng mộ đối với Thiên Cơ Tử tiền bối. Khảm Ly Quyết kia chính là ngọc sản do vị tiền bối này lưu lại. Trong lòng của triệu địa đã đoán được 7-8 thành, đưa tay chụp hờ một cái, lòng bàn tay bạch quang chợt lóe, có thêm một chiếc ngọc sản, sau đó nhẹ nhàng ném cho Mạt Huyền Tử. Thiên Cơ Tử sao? Mặc dù tục danh nghĩa phụ không có liên quan với tên này, nhưng đúng là bần đạo từng nghe nghĩa mẫu xưng hô với nghĩa phụ như vậy. Mà thuyền tử kinh ngạc nói, sau khi nhận lấy ngọc sản hơi đảo qua thần thức trong lòng càng thêm xác nhận, nói: Đây đúng là Khảm Ly Quyết của nghĩa phụ không sai một chút nào. Thật là vô xảo bất thành thử, không ngờ rằng triệu đạo hữu lại đoạt được truyền thừa nghĩa phụ bần đạo lưu lại, không ngờ giữa bần đạo cùng với triệu đạo hữu lại có mối quan hệ như vậy. Mà thuyền tử cười to, nói. Đột nhiên mà thuyền tử thoáng động tâm niệm nghiêm sắc mặt, nói. Nhược khuyết đạo hữu, triệu đạo hữu, ba người chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, vì sao không dứt khoát kết nghĩa làm huynh đệ, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu trên con đường tu tiên nâng đỡ lẫn nhau tay trong tay tiến tới trên tiền lộ. Nhược khuyết lúc này lớn tiếng khen ngợi, nói. Hay, nói thật hay. Từ cổ chí kim kẻ đắc đạo thành tiên có được mấy người, khổ tu chi sĩ bọn ta hơn phân nửa chẳng qua chỉ toàn là tu luyện tịch mịch, có hai vị huynh đệ bầu bạn cũng không uổng cuộc đời tu hành. Triệu đạo hữu, ý của ngươi lúc này như thế nào? Nếu như hai vị đạo hữu đều có ý tốt này, dĩ nhiên là tại hạ sẽ không hề cự tuyệt. Mạt huynh nhược khuyết hình, tiểu đệ xin có lễ. Triều đệ khẽ mỉm cười chắp tay thi lễ, nói. Ba người thi lễ lẫn nhau, nhìn nhau ai nấy đều cười hà hà. Thống khoái. Mà thuyền tử luôn miệng cảm thán không khỏi tiếc nuối, nói. Đáng tiếc bần đạo lần này xuất hành có nhiệm vụ ở trong người, không dám mang tiên nhưỡng rượu ngon tùy thân, nếu không nhất định phải uống 300 chén cùng với hai vị huynh đệ ở chỗ này. Không biết trong ác long cốc này còn có con giao tổ đại thừa kỳ thứ hai hay không, nơi này cũng không phải nơi thích hợp ở lâu, sau khi trở lại tiên mộc đảo hãy uống thông khoái một trận cũng không có muộn đâu. Triều địa lúc này mỉm cười, nói. Hôm nay triệu huynh lên cấp đại tu sĩ ở chỗ này, huynh đệ ba người chúng ta lại kết nghĩa ở đây, có thể thấy được chỗ này chính là phúc địa, vì sao ba người chúng ta không lưu lại một số kỷ niệm? Nhược khuyết vừa nói thân hình xa xuống, lập tức đáp lên trên một hòn đảo nhỏ trong hồ. Y tiện tay vung ra một đạo kiếm ý, chém dọc một ngọn núi đá ở trên đảo này, ngay sau đó y lấy chỉ làm kiếm, khắc lên văn tự linh tộc như rồng bay phượng múa lên vách núi bóng loáng kìa. Bà huynh đệ kết nghĩa nơi này, lưu lại kiếm quyết huyền diệu cho người hữu duyên. Theo kiếm ý tung hoành trên đầu ngón tay của Nhược Khuyết khắc lên từng dòng chữ viết, ba tầng đầu của thông linh kiếm quyết được y khắc lên trên vách đá. Nếu có thể tu tập được ba tầng kiếm ý này, muốn tự vệ trước mặt tu sĩ hợp thể kỳ cũng là có thừa sức. Sau đó mà thuyền tử cũng đáp xuống trên đảo nhỏ, mười ngón tay lúc này liên tục bắn ra, đánh ra từng đạo linh quang cũng khắc một số pháp quyết được đặt tên là Mộng Thần Quyết. Triều địa lúc này giật nảy mình, những pháp quyết này đều là công pháp liên quan tới tu luyện thần thức, cũng có 10 phần tương tự cùng với niệm thần quyết, nhưng lúc này tỏ ra cao minh hơn rất nhiều, hơn phần nửa chính là cao cấp công pháp phần sau của niệm thần quyết. Niệm thần quyết của triều địa có được là từ ngọc sản của thiên cơ tử lưu lại, chỉ có công pháp tư hóa thần kỳ trở xuống, mà mộng thần quyết này dường như là cao cấp công pháp, tối thiểu có thể tu luyện tới hợp thể kỳ. Triều địa thoáng động ở trong lòng, loại công pháp tu luyện huyền diệu thần thức này quả nhiên còn có phần cao cấp, nếu như có cơ hội nhất định phải cầu công pháp hoàn chỉnh vào trong tay. Lần này sau khi bọn ta trở về Tiên Mộc Đảo, nhất định là sẽ bị cuốn vào đại chiến cùng đám linh tộc hư linh tộc. Sau đại chiến hai tộc nhân yêu tiếp tục hưng thịnh hay là bắt đầu suy vong, lúc này chúng ta cũng không thể biết được. Lưu lại những công pháp này không nên để cho sở học trọn đời trở thành tuyệt tích. Mà thuyền tử rất là buồn bã lên tiếng, nói... Triều địa nghe thấy vậy gật đầu một cái hơi trầm ngâm, sau đó cũng lập tức khắc hỗn nguyên quyết lên trên vách đá này. Cao cấp tu sĩ khắc ấn chữ viết, tự nhiên cũng không phải là một nét hoàn thành, triều địa chia thần niệm thành mấy cỗ, mỗi cỗ lúc này thao túng một thanh phi kiếm, đồng thời lúc này khắc ấn lên trên vách đá. Không bao lâu sau ba người đều khắc một số pháp quyết, cùng với mấy câu khích lệ kẻ hữu duyên còn đã để lại một số bảo vật. Nơi này chính là Ác Long Cốc hung danh hiển hách, một trong lục đại hiểm cảnh của chân nguyên đại lục, mà hòn đảo này bất quá chỉ là một hòn đảo nhỏ tầm thường trên mặt hồ nước rộng bao la, lúc này cũng không có gì là nổi bật hết. Mặc dù lúc này ba người lưu lại pháp quyết bảo vật ở chỗ này, nhưng khi nào mới có thể có được người hữu duyên kế thừa cũng không cách nào có thể xác định được. Dường như là Triệu Huynh rất có hứng thú đối với mộng thần quyết này. Dường như mặt thuyền tử nhìn ra tâm tư của Triệu Địa khẽ mỉm cười hỏi một câu. Triệu Địa lúc này có chút hơi áy náy cười cười, nói... không sai, ban đầu trong ngọc giản thiên cơ tử tiên bối lưu lại, có một bộ công pháp gọi là niệm thần quyết, hẳn là chính là phần trước của mộng thần quyết này, cho dù là nửa phần đầu nhưng cũng đã giúp cho tài hạ thu hoạch không nhỏ một chút nào. Tốt rồi, nếu như là như vậy bần đạo sẽ thay nghĩa phụ chuyển tặng Triệu Huynh toàn bộ công pháp mộng thần quyết. Mà thuyền tử dứt lời trong tay bạch quang chợt lóe lại có thêm một chiếc ngọc giản hình vuông vức. Công pháp này có thể tu luyện một mạch tới hợp thể hậu kỳ, công pháp đại thừa kỳ ở trong tay thái thượng trưởng lão mộng hồi tiền bối. Theo nghĩa phụ nói, mộng thần quyết này chẳng qua là một phần mộng hồi đại pháp của mộng hồi tiền bối, cũng không phải là nghĩa phụ sáng chế ra. Mà thuyền tử không dám giấu giếm một chút nào, giảng giải lai lịch mộng thần quyết này cũng ném ngọc giản cho triều địa. Mộng hồi tiên bối sao? Triều địa nhận lấy ngọc giản giật nảy mình, mộng hồi tiên bối theo lời mà thuyền tử dĩ nhiên chính là mộng hồi tiên tử tên Kim Diệp kìa.